Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Sống Truyện Ma vào mỗi buổi tối. Ngày hôm nay, mời quý khán thính giả chúng ta gặp gỡ một tác giả mới vừa cộng tác với kênh Sống của chúng ta. Đó là Quỳnh Duy. Ngày hôm nay Quỳnh Duy sẽ gửi đến cho quý vị một tập truyện có tựa đề Cá Quỷ. Và nếu như yêu mến văn phong của Quỳnh Duy, rất mong quý vị hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc theo dõi và tương tác với trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có đính kèm ở phần mô tả. Hãy ủng hộ cho kênh Sớm bằng việc nhấn like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để mỗi khi mà kênh Sớm up truyện mới lên, chúng ta sẽ nhận được thông báo ngay. Rồi ngay bây giờ, mời quý vị chúng ta sẽ bước vào câu chuyện ngay sau đây. Trên dòng sông, một chiếc giỏ lãi chạy qua, vô tình tạo thành những con sóng đập vào bờ nghe ọc ạch. Phía xa xa, bầy cò trắng vẫn cứ vỗ cánh phành phạch, làm náo động cả một góc rừng tràm tháp 10. Còn bên mép nước, một đám người đang ngồi lai rai dưới ngọn đèn vàng giọt. Tất cả cảnh vật và âm thanh ấy hòa quyện vào với nhau, tạo ra một bức tranh sông nước êm đềm mà dân dã đến lạ. Một anh thanh niên tuổi chừng 30, tay cầm ly rượu, hướng ông Sơn mà nhè nhài nói: Vô, con mời chú Sơn một ly. Lâu quá rồi, chú cháu mình không được ngồi lai ra như thế này rồi á chú. Ông Sơn cũng vui vẻ cầm lấy ly rượu mà nốc cạn, đoạn chép chép miệng như không muốn bỏ lỡ chút hơi men nào còn sót lại nơi bờ môi mà nói: Đúng là dạo này mấy đứa bày với tao ít có cơ hội lại rài thật. Mà trách làm sao được, nay đang mùa nước mà, tranh thủ đánh mấy tài lưới kiếm vài đồng mà đông gạo chứ. Mà dạo này tụi bay làm trúng chứ hả, thằng Linh, thằng Tiến? Thật ra tất cả mọi người ngồi đây đều là dân đánh cá cả, chủ yếu sống bằng nghề bắt cá mò cua nên cũng quen nhau hết. Thằng Tiến nghe ông Sơn hỏi thì mới lắc đầu thở dài, tỏ vẻ ngào ngán. Hơi chúng gì chú ơi, chú nhìn xem, tài lưới lúc sáng còn đánh ở ngoài đồng chùa, giờ còn treo ở đầu ghe kia kìa, đến còn cá lóc cũng không có đó chú. Một người khác cũng chen vào, giọng điệu cũng chán nản không kém. Đúng đó chú Sơn ơi, không hiểu sao năm nay nước nổi thế nào á, còn có 10 ngày nữa là nước rút rồi, ấy vậy mà tôm cá vẫn chưa thấy đâu. Cứ cái đà này thì chắc bọn cháu bỏ nghề lên Sài Gòn kiếm việc khác làm thôi chú Sơn ơi. Ông Sơn thấy bộ dáng chán chường của mấy cậu thanh niên thì mới tỏ ý động viên. Ôi thì chim trời cá nước mà tụi mày, cũng có phải nằm được nằm mất chứ. Chúng mày chưa gì đã chán nản thế rồi, biết đâu năm nay cá nó về muộn thì sao. Tao làm cái nghề này hơn 30 năm rồi, mà có bao giờ thấy hết cá ở đâu. Nó chỉ ít lại thôi. Làm cái nghề này phải cần kiên trì chúng mày ạ. Anh Linh và mọi người nghe vậy thì thấy cũng đúng nên mới cười cười. Đoạn anh mới hướng chú Sơn mà hỏi với giọng tò mò. Chú Sơn, chú chắc là làm nghề chài lưới lâu nhất ở cái vùng này rồi á. Thế chú có bao giờ bắt được con cá nào to mà quý hiếm chưa chú? Đám người nghe anh Linh hỏi như thế thì cũng nhào nhào gật đầu như tò mò lắm. Tất cả đều muốn biết liệu trên khúc sông này đã từng xuất hiện loại cá nào quý hiếm hay là chưa. Thật ra tất cả ai sống ở quanh sông đều biết những truyền thuyết về các loài cá khủng như là cá hô, cá ngát hay là cá lăn đuôi đỏ. Những loại cá luôn nổi tiếng với kích thước khổng lồ. Ông Sơn tay nâng ly rượu nốc cạn rồi bắt đầu chậm rãi nói. Cá to thì tao bắt được rất là nhiều, từ hồ mấy chục ký đến cả cá lằn hơn 50 ký tao cũng từng bắt được. Những loại cá ấy nói ra thì bình thường, không bằng những loại cá kỳ lạ mà tao vô tình bắt được ở cái khúc sông này đâu. Cá lạ hả chú? Đến chú mà còn không biết loại cá đó hay sao?